Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, khó phân thiệt giả mộng cảnh. Khụ, đây chính là trong truyền thuyết địa tâm linh lực à? Quả nhiên cường đại vô địch. Nhâm Nhất ngồi xếp bằng ở trên đá, cẩn thận cảm ngộ bên trong thân thể của mình biến hóa. Đêm qua rốt cuộc trải qua cái gì? Hắn thực ra đã không nghĩ ra. Nơi này ban đêm sự chênh lệch thời gian cùng khác thế giới có chút nhỏ khác nhau. Hắn đợi rất lâu rồi rất lâu cũng không có động tĩnh. Không nhịn được liền ngủ gật đứng lên. Thậm chí rất lâu không có nằm mơ hắn. Lại còn làm một rất kỳ diệu mộng. Đó là một cái rất đục độn rất mơ hồ thế giới. Tình huống bình thường mà nói, nhân không nên có thể thấy chung quanh có cái gì. Hắn cũng không ngoại lệ. Mơ mơ màng màng đi ở một cái lối đi bên trong. Đi khanh khanh vấp vấp. Thật giống như một cái tập tễnh học theo hai từ. Thân ở trong đó, giống như là ở mẫu trong thai. Không biết sợ hãi, sẽ không suy nghĩ, lại có loại ngoài ý muốn an tâm. Cứ như vậy chết lặng đi. Quẹo trái quẹo phải, lên dốc xuống dốc. Vô số tương tự cảnh tượng, vô số giống vậy nhịp bước. Luân hồi cũng bất quá là như thế đi. Cho đến hắn sức cùng lực kiệt thời điểm. Rốt cuộc. Một bó quang ở cách đó không xa đột nhiên xuất hiện. Chiếu sáng chung quanh hắn. Cũng chiếu sáng thế giới hắn. Để cho hắn tỉnh hồn lại. Hắn cho là vậy sẽ là cái quang cầu. Liền cùng hắn thường thường sử dụng chiếu sáng quang cầu tương tự. Đưa tay ra dò sờ. Lại sờ trống không? Kia lại là một ánh sáng mà thôi. Cho dù như vậy cũng sẽ không nhiều lạ thường. Cái địa phương này tĩnh lặng được chỉ có hắn bản thân một người tồn tại. Hắn tương đối hiếu kỳ là, chính mình đưa ra tay, lại chỉ là một hài tử tay. Ta đây là nhỏ đi sao? Làm sao có thể? Hắn thật vất vả mới vừa được hơn 20 tuổi. Một buổi sáng trở lại quá khứ. Này thể nghiệm cũng là thần. Ôm lòng hiếu kỳ, hắn thử móc sờ chính mình chữ vật ví tiền. Coi như tốt, coi như là đứa bé. Còn có thể sử dụng linh lực. Kết quả vẫn không tính là quá tệ. Xuất ra một cái gương. Mượn chiếu sáng minh. Hắn thấy rõ bên trong chính mình. Non nớt mặt mày bên trên treo mê mang và sạch sẽ thuần túy ngây thơ. Giống như nhiều năm như vậy khổ cũng không có bị. Hắn vẫn cái kia bị người nhà bưng ở trong bàn tay bảo. Vấn đề là. Hắn rõ ràng biết rõ mình là không phải. Hắn không phải là cái gì bảo. Chính là một cô độc nữ nhân, cùng nhau đi tới, nội tâm một mực ở khát vọng cái gì, hắn không biết, chỉ là động này càng ngày càng lớn, thế nào cũng không điền đầy, cũng không biết cầm tài năng gì lấp đầy. Hắn nghĩ, cái kia động căn nguyên, nhất định ở xa xôi linh ẩn đại lục, không thể viết bên trên, tóm lại là tiếc nuối, cả đời này có hay không còn có thể hồi phải đi. Hắn cũng không có ôm hy vọng, chỉ là vừa mới hao tổn tâm cơ đi ra, liền lại hao tổn tâm cơ muốn phải đi về, đi tới trên đời như vậy dày vò, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn tâm lý có chút mê mang, nhìn mình tay nhỏ tay, cho dù là đã biến thành một cái tiểu hài tử, cũng chỉ là để cho cái này dãi gió dầm xương nam nhân kinh ngạc như vậy một chút, liền khôi phục thái độ bình thường, thật chặt nắm được quả đấm. Hài tử thì như thế nào? Bây giờ hắn có một viên không sợ hãi tâm. Một viên dũng giả tâm. Cũng sẽ không bao giờ yếu ớt bi thương khổ sở. Cũng sẽ không bao giờ bắt chước hoàng không chỗ nương tựa. Lựa chọn kỹ càng đường. Hắn sẽ nghĩa vô phản cố tiếp tục đi tới đích. Cho dù là đột nhiên xuất hiện ở đây dạng không giải thích được trong hoàn cảnh. Hắn cũng không sợ hãi. Trừ phi tử vong hạ xuống. Bốn phía là như vậy hư vô. Vô luận hắn về phương hướng nào đi tới. Cuối cùng vẫn lại sẽ trở lại cái này quang cầu nơi này. Buồn chán cực kỳ để cho hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Là ngươi đem ta vây ở chỗ này rồi không? Ngươi muốn ta làm gì? Thế nào ta tới nơi này? Lại phải làm sao mới có thể đi ra ngoài? Ngươi có thể nói cho ta sao? Ai? Nếu như ngươi có thể nói chuyện. Thật là tốt biết bao a. Ngoặc kép, sau một hồi lâu, nói khô cả họng hắn, có chút mệt mỏi ngồi xuống, cứ như vậy yên lặng nhìn Quang Cầu ngẩn người. Quang Cầu mặt ngoài cũng không hoàn toàn là quang ngốc ngốc. Nhìn thật cẩn thận một chút, Nhâm Nhất lại ở phía trên thấy được một ít phức tạp đường vân. Cùng bên hông hắn treo vân vân túi gấm có chút tương tự. Ồ, không thể nào, lại là đồng tông vật. Hắn không thể không kéo xuống vân vân túi gấm. Xít lại gần Quang Cầu. Tốt cẩn thận so sánh một chút. Quả nhiên, vân vân trong cẩm nang nơi ranh giới. Một đóa kim tuyến buộc vòng quanh tới vân đóa. Lại thiếu mất một nửa. So sánh một chút, Nhâm Nhất phúc trí tâm linh ở Quang Cầu bên trên tìm được một nửa kia. Hai người đại tiểu cương tốt có thể hàm tiếp bên trên. Có thể nói là thiên y vô phùng. Tay hắn mau đưa túi gấm xẹt tới. Đều không trải qua đại não suy nghĩ. Sau đó, khiến cho hắn trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra. Cái kia túi gấm lại cùng Quang Cầu lẫn nhau hấp dẫn. Có cổ phần tử hấp lực thật chặt nắm kéo. Mặc hắn thế nào xử lực đều không thể tách ra bọn họ. Như vậy vẫn không tính là. Này túi gấm vốn là nhận chủ vật. Lúc này lại tự bản thân mở ra miệng túi. Đem Quang Cầu thu nạp đi vào. Cũng không có trải qua hắn đồng ý. Cứ như vậy tự tiện làm chủ trương. Quang Cầu quang cũng không có mất đi. Cách túi gấm vẫn đang lóe lên. Chỉ bất quá trước bạch quang tăng thêm vân vân túi gấm hồng sắc. Cái này kỳ diệu thế giới trở nên đỏ chói. Nhìn kỳ dị nhưng lại cũng không cảm thấy kinh khủng. Trong cẩm nang giả bộ một cái như vậy kỳ quái đồ. Sẽ không xảy ra chuyện a? Không được, ta phải đi xem một chút. Hắn không yên tâm một con chui vào trong cẩm nang. Lúc này thế giới quy linh. Tất cả mọi người đều xôi trào. Nguyên lai, này trong thời gian chính là sáng sớm. Bọn họ vừa mới thức dậy rửa mặt. Chính vừa nói vừa cười thương lượng buổi trưa ăn chút cái gì. Không ngờ, trên bầu trời một trận diệu nhãn quang mang đột nhiên xuất hiện. Thiếu chút nữa, không đem kia một đôi con mắt chọc mù. Thế nào, tiểu thế giới này phá sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn nơi nào? Nhị sư huynh bưng bít đến con mắt. Qua loa la hét, mọi người bị hắn này một cuống họng kêu tim đập rộn lên. Nhất thời giống như một con ruồi không đầu như thế chạy loạn. Ai yêu? Ai đụng vào ta? Đây là người nào đạp phải ta? Thật là đau. Cẩn thận một chút a. A, lỗ mũi của ta. Lệch ra. Cái mông ta yêu. Ai làm? Ngoặc kép. Mọi người nhắm đến con mắt qua loa chạy lung tung. Người đụng ta ta dẫm đạp ngươi. Té thành một cục. Kết quả ai cũng không chạy ra ngoài. Không nói ra tức cười buồn cười. Mọi người không nên hoảng hốt. Nơi này hẳn không đại sự. Nói lời này là Nhâm Nhất. Lúc này hắn có thể không cười nổi. Mọi người không dám nhìn một màn. Bị hắn từ từ địa nhìn chăm chú vào. Kia lại là một có thể phát quang tồn tại. Ngoại trừ thiếu điểm nhiệt lượng. Nó giống như một thái dương một dạng để cho cái này màu xám thế giới mù mịt. Lần đầu tiên có ánh sáng. Chỉ bất quá. Này chỉ có nhiều chút vượt qua người thường có thể cực hạn chịu đựng. Nhiều nhìn một chút thì có mù nguy hiểm. Nhâm Nhất xuất hiện giống như một cái chủ định. Để cho hốt hoảng mọi người trong nháy mắt an định lại. Đại sư huynh, đó là đồ chơi gì nhi? Thế nào như vậy sáng rỡ? Ta mắt lườm một cái mở liền đau nhói. Chúng ta cũng vậy, cũng không dám nhìn rồi. Mọi người nhắm đến con mắt nói chuyện. Thậm chí có mấy cái đã rơi lệ đầy mặt. Có thể thấy này chiếu sáng mãnh liệt đến đâu. Rất mạnh sao. Ta cảm thấy phải trả được a. Nhâm Nhất tay vắt chéo sau lưng. Ngẩng đầu nhìn lên đến hư không. Một màn kia chỉ cho cái thế giới này mang đến một tia cái thú trên đời. Đáng tiếc. Nhìn các sư đệ dáng vẻ. Lại là có chút không chịu nổi. Nếu có thể yếu hơn nữa một chút là tốt. Cái ý niệm này mới mọc lên. Kia quang lại nghe lời, thoáng cái mờ đi một chút nhỏ, mặc dù vẫn là rất phát sáng, đã so với trước kia có một tia nhược hóa, Nhâm Nhất đột nhiên kích động, hắn nghĩ tới rồi cái kia bị chính mình trở nên rất nhỏ ma. Bởi vì chính mình một cái niệm tưởng, cường đại như sơn nhạc ma, bị trở nên chỉ có tay to bằng bàn tay, hoàn toàn mất hết ngày xưa uy nghiêm, vào giờ phút này. Cái này Quang Cầu cũng tao ngộ như vậy kết quả. Có phải hay không là nói. hắn cũng có thể khống chế nó, khiến nó theo chính mình tâm ý mà động đây. Nghĩ đến liền làm, hắn ở tâm lý không ngừng nói thầm. Yếu tương đương yếu tương đương yếu, quả cầu ánh sáng kia quả nhiên từ từ che đậy chính mình độ sáng. Trở nên nhu hòa, mọi người cảm giác thư thái một chút, rối rít trợn mở con mắt kiểm tra. Sau đó nhìn thấy trước mắt, lại làm bọn hắn thất kinh. Bọn họ giật mình là không phải trên trời nhiều hơn một luân giống như minh nguyệt quang cầu. Giật mình là trước mắt nhiều hơn một cái tiểu nhân nhân. Hắn nhìn thật rất nhỏ một cái. Mới 7-8 tuổi dáng vẻ. Trên đầu trải đông từ đầu. Phía trên màu xanh bảng đái treo hai khỏa bảo thạch. Nhìn gần quý khí lại non nớt dễ thương. Người người người. Nơi nào đến tiểu hài. Đi vào như thế nào. Các nam nhân hướng về phía Nhâm Nhất có chút phòng bị. Vô số tiền bối truyền thụ cho bọn họ kinh nghiệm. Đi ra khỏi nhà, cần phải phòng bị đàn bà và con nít. Các cô gái nhưng là xung động phái. Không đợi Nhâm Nhất nói cái gì, liền xách làn váy vọt tới. Thỉnh thoảng bóp một cái hắn tiểu mặt béo phì. Oa, tiểu đệ đệ, người thật là đáng yêu nha. Da thịt thật có co giãn. Thật tốt sờ nha. Này tiểu thân bản nhi, dáng dấp thật đều đặn. Mặc quần áo chính là đẹp mắt. Các nàng ồn ào vây quanh hắn nói không ngừng. Đối với tốt đẹp sự vật, các cô gái luôn là thiếu điểm sức đề kháng. Khác trách các nàng không nhịn được duỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn. Thật sự là lúc này Nhâm Nhất dáng vẻ. Quá đáng yêu, quá dễ thương. Chính là một mập mạp trắng trẻo đoàn nhỏ từ chứ sao. Khụ, nam nữ hữu biệt, các vị cô nương, các ngươi. Nhâm Nhất cả người không được tự nhiên không nổi. Muốn từ này một nhóm màu hồng trong trận chiến tránh thoát đi ra ngoài. Không nói lời nào là được. Này vừa nói, manh manh trên mặt phụng bồi lão khí hoành tức giọng. Không nói ra thú vị. Mọi người làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Hì hì, tiểu oa oa, ngươi gấp cái gì? Nói mau, ngươi là nơi nào đến? Trong nhà còn có người nào? Có thể có so với ngươi còn lớn hơn huynh đệ. Nói tỉ tỉ cho ngươi đường ăn nha. Cẩm Ngọc si mê đầy mặt theo dõi hắn. Trong tay thật xuất ra một viên hoàng sán sán kẹo mạch nha dụ dỗ. Nàng đối với Nhâm Nhất cũng không có qua tiếp xúc nhiều. Trước say rượu sau khi tỉnh lại. Cực kỳ có ấn tượng nhân nhưng là nhị sư huynh mập mạp kia mập dáng vẻ. Lúc này thấy đến nhỏ như vậy Nhâm Nhất. Thoáng cái kinh vi thiên nhân. Hai mắt sáng lên. Lại là có chút kích động. Một bên nhị sư huynh có chút tiện tiện lẩm bẩm, bất quá chỉ là đứa bé, nhìn ngươi kích động như thế, thích lời nói chính mình sinh một cái a. Nói xong, hắn hai cái đôi mắt nhỏ đông nhìn tây nhìn, liền là không dám nhìn tới cẩm mặt ngọc sắc. Cẩm Ngọc quả nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, giơ tay lên đánh liền bả vai hắn một chút, cuối cùng lại bấm một cái. Hừ, muốn chết a, sinh ngươi một cái đại đầu heo. Còn dám nói bậy nói bạ, có tin ta hay không đem ngươi kéo thành thập đoạn bát đoạn ném nuôi cá. Sinh cái đại đầu heo cảm tình được a? Ta lão Chu gia liền có người kế nghiệp. Đương nhiên lời này nhị sư huynh có thể không có can đảm. Nói ra, hắn sợ mới vừa nói ra đi. Một giây kế tiếp thì phải từ đứng biến thành nam. Trực tiếp biến thành trên tấm thớt thịt heo chết. Hắn có chút buồn bực thở dài. Ai có người a? Rõ ràng dáng dấp đáng yêu như thế. Như vậy làm cho người hoan hỉ. Đối với người nào đều tốt. Tại sao đối với ta lão Chu cứ như vậy hung tàn? Ta trừ có hay không nhan giá trị bên ngoài. Còn kém một chút cái gì? Ta thiếu gì? Đối với ta như vậy. Cẩm Ngọc liếc hắn một cái. Ngươi cái gì cũng không thiếu. Ngươi chính là cái thiếu nội tâm. Đi nhanh lên. Khác ảnh hưởng ta cùng tiểu đệ đệ nói chuyện. Đối nhị sư huynh, Cẩm Ngọc chính là mùa đông khắc nghiệt như vậy lãnh khốc. Đối với Nhâm Nhất chính là hòa ái dễ gần. Ôn nhu thành thực không nói ra tốt. Nhị sư huynh chu mỏ một cái. Ỷ vào thân thể phi thác. Chính là chen vào trong đám nữ nhân. Một cái lôi kéo ở Nhâm Nhất cánh tay nhỏ liền đi. Tiểu huynh đệ, đừng để ý tới đám nữ nhân này. Các nàng so với lão hổ còn hung tàn. Hay là để cho ca ca dẫn ngươi đi địa phương khác chơi đùa đi. Uy, ngươi làm dối lên cái gì? Buông ra kia đệ đệ. Hắn là chúng ta. Đám nữ nhân này trong nháy mắt liền nổ. Người sở hữu mũi dùi đồng loạt chỉ nhị sư huynh. Mặc cho nhị sư huynh ra mặt tử dày nữa. Cũng không nhịn được 7-8 cái nữ nhân miệng thủy pháo oanh. Vội vàng bỏ lại nhâm nhất. Tiểu đệ đệ, ta không bảo vệ được ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn ôm đầu chuột chuỗi. Che mặt liền chạy mấy dạng rồi. Nhâm nhất giờ khóc giờ cười. Hướng về phía chúng nữ phân phó nói. Chư vị cô nương chớ có náo. Chẳng lẽ ngươi môn liền không muốn biết cái này quang cầu lai lịch à? Hắn lựa chọn đem đề tài xé ra. Rời đi tầm mắt mọi người. Không để cho mọi người dây dưa nữa đến hắn. Chư nữ quả nhiên rất dễ dàng liền bị mang lệch tiết tấu. Đối với nhâm nhất vấn đề hiếu kỳ không dứt. Ngươi biết cái đồ chơi này là làm gì dùng sao? Nó có thể hay không thương biển đến chúng ta? Khụ sẽ không? Nó hẳn là một loại nguyên tố. Quang nguyên tố như vậy. Thích hợp nhất tiểu thế giới này một loại nguyên tố. Bởi vì kia rất phù hợp đường vân. Không phải là cái gì dạng cũng có thể làm được. Được rồi. Các ngươi tất cả mọi người bình yên là được. Ta còn có việc bận rộn. Cáo từ. Nói xong. Nhâm nhất từ đám người trong khe hở chui ra ngoài. Một cái lắc thân nhân liền tại chỗ biến mất. Người đàn ông này. Trên người bí mật thật nhiều. Cũng không biết hắn thế nào. Tại sao trở nên nhỏ như vậy? Vị ương trong đám người. Tâm lý cho dù có chút lo âu. Trên mặt cũng một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Lại nói nhâm nhất rời đi thế giới quy linh sau. Tới trước địa phương. Chỗ bất đồng là. Quang cầu không có. Lại nhiều hơn một cái có thể chiếu sáng dùng túi gấm. Hắn xách đến túi gấm dò đường. Ở khắp nơi bên trong lục lọi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên bị một vật vấp ngã xuống đất. Túi gấm thiếu chút nữa quẳng bay ra ngoài. Thứ gì? Dùng túi gấm chiếu một cái. Con đường phía trước cũng không nhìn thấy có vật gì cản đường. Vậy thì là cái gì đồ vật chật chân té hắn? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước 2 bước. Sau đó kia trở ngại rốt cuộc đụng phải hắn. Đó là một cái vô ảnh vô hình đồ vật. Nhâm nhất lấy tay sờ một cái. Phát giác là một cái lạnh băng băng. Có chút loại tự ngọc cầu đồ vật. Êm dịu thêm rất bóng loáng. Nơi này này kỳ quái. Thật tốt trên đường lại có như vậy lan lộ hổ. Thua thiệt hắn là không phải tốc độ cao chạy băng. Băng trạng thái. Nếu không nói không chừng cũng sẽ bị cái này ám khí xuyên ra một cái trong suốt lỗ thủng. Cũng chưa từng nghĩ di động vật này. Ở nơi này hoàn cảnh xa lạ bên trong. Đối với không biết sự vật. Nhâm nhất cũng không muốn đụng chạm quá nhiều. Hắn lựa chọn đi vòng. Ai nha. Lần này. Hắn nhưng là chân bị vấp té. Trực tiếp té cái ngã sấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.